mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 582. Còn muốn cùng ta lãnh giáo một chút à? Ngày thứ hai, là quân vong trần tiến về thần thoại thiên cung thời gian. Một ngày này, thần thoại thiên cung tất cả mọi người biết rồi mới tổng giáo quan đến. Toàn bộ thần thoại thiên cung đều chờ xuất phát, chờ lấy quân vong trần đến. Bởi vì thần thoại thiên cung bên kia sẽ có người tới tiếp chính mình. Cho nên quân vong trần cũng không có đi loạn. Chỉ là giống như ngày thường chờ ở gian phòng bên trong. Tọa thiền tu luyện, đi qua mới lão sinh giao lưu hội. Thanh liên kiếm quyết phía trước lục thức đã bị hắn thuần thục tại tâm. Đi qua mấy ngày này siêng năng luyện tập, lại có thể muốn gì được nấy thi triển. Bây giờ đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất liền đem tu vi ổn định tốt. Dù sao, Thái Thượng Lão Quân trực tiếp đem hắn tu vi đã tăng tới thiên giai đỉnh phong. Nếu không từng bước một ổn định tốt tu vi, đến thiên giai đỉnh phong, sợ rằng sẽ căn cơ bất ổn, yếu tại người khác. Đại khái nửa giờ đi qua, một trận tiếng bước chân theo hành lang truyền tới. Ngoài cửa, một nam một nữ chính cất bước hướng về quân vong trần gian phòng mà đến. Nam một thân quân trang, diện mạo nghiêm nghị, thân thể nâng cao, đứng như tùng, toàn thân trên dưới đều mang theo một cỗ quân khí. Nữ xinh đẹp như hoa, một bộ quần áo bó sát người đem nàng cái kia có lồi có lõm dáng người hoàn toàn làm nổi bật ra. Hai người một trước một sau, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Ta luôn luôn không hiểu rõ, một cái chừng 20 thanh niên mới có thể có cái quái gì tư cách làm đảm nhiệm thần thoại thiên cung tổng giáo quan. Phó tổng huấn luyện viên, mới tổng giáo quan là cổ điện chủ dẫn tiến, đồng thời lấy được các thủ trưởng văn bản tán thành. Đợi lát nữa lúc gặp mặt, người cũng chớ nói như thế lời nói, nếu không sẽ cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Trần Nguyệt Sơ cười khổ một tiếng, nhắc nhở, vị này mới tổng giáo quan tuy nhiên chỉ có chừng 20. Nhưng là thực lực của hắn, nhưng là có chút bất phàm, nam nhân chẳng thèm ngó tới. Hừ, coi như hắn lợi hại hơn nữa, năng lượng đạt tới thiên giai võ giả mức độ. Trần Nguyệt Sơ thấy thế, có chút đau đầu, nam nhân là thần thoại thiên cung phó tổng huấn luyện viên. Kỳ danh Bùi Cầm Hổ, là một cái nhục thân người tu luyện, có ít người đan điền vô pháp sinh sôi đan khí. Thế là cũng chỉ có thể cưỡi trên nhục thân tu luyện một đường. Loại người này gọi là nhục thân người tu luyện. Nhục thân tu luyện đệ nhất cảnh giới vì là cường thân tráng thể. Đệ nhị cảnh giới vì là luyện bì luyện cơ. Đệ tam cảnh giới vì là luyện cốt luyện tùy. Đệ tư cảnh giới vì là luyện mạch luyện tạng phủ. Đạt tới đệ tư cảnh giới người, nhưng khai bi liệt thạch, xé xác hổ báo, phổ thông đau thương đều là không tổn thương được. Bùi Cầm Hổ chính là đệ tứ cảnh giới, nhưng bằng vào cường hãn nhục thân, cùng địa giai đỉnh phong võ giả đánh nhau thuộc về chỗ bất bại. Cũng chính bởi vì vậy, hắn làm người cũng tương đối ngạo, tự nhận là đủ để đảm nhiệm thần thoại thiên cung thân phận của tổng giáo quan. Nhưng hôm qua nghe được mới tổng giáo quan là một cái chừng 20 thanh niên thì nhất thời nổi trận lôi đình, hắn thấy để cho còn trẻ như vậy thanh niên đảm nhiệm mới tổng giáo quan chức vị, hoàn toàn đúng vậy trò đùa. Nói đến thật đáng giận, cũng không biết cổ điện chủ cùng mấy cái thủ trưởng đang suy nghĩ gì. Một cái chừng 20 thanh niên, biết cái gì đặc chủng binh huấn luyện. Bùi Cầm Hổ càng nghĩ càng giận, phẫn uất không thôi. Phó tổng huấn luyện viên, mới tới tổng giáo quan chủ yếu là phụ trách cá nhân chiến đấu năng lực. Còn lại không về hắn quản. Cá nhân chiến đấu năng lực. Bùi Cầm Hổ hừ lạnh một tiếng, cười nhạo không thôi. Luận chiến đấu năng lực, một cái chừng 20 thanh niên có thể cùng chúng ta những này trải qua xa trường người so với. Không nói trước ta, thần thoại trong thiên cung các huấn luyện viên, cái nào không phải là một người chiến đấu lực phi phàm người. Trần Nguyệt Sơ chen miệng nói, phó tổng huấn luyện viên, cổ điện chủ cùng các thủ trưởng tán thành vị này mới tới tổng giáo quan. Tự nhiên có bọn họ đạo lý. Nghe nói, mới tổng giáo quan thực lực đã đạt đến thiên giai võ giả thủy chuẩn. Thiên giai võ giả. Bùi Cầm Hổ nghe xong, kém chút không có cười ra tiếng. Tiểu Trần, người chẳng lẽ cảm thấy thiên giai võ giả là rau cải trắng? Thiên giai võ giả, đây chính là võ học đỉnh phong người. Trong nháy mắt ở giữa long trời lở đất, một cái chừng 20 thanh niên, lại có thể đạt tới loại tình trạng này. Trên mặt hắn tràn đầy giọng mỉa mai cùng không tin. Làm thần thoại thiên cung phó tổng huấn luyện viên, hắn không ít tiếp xúc những thiên giai cường giả đó. Tự nhiên cũng hiểu biết thiên giai cường giả mạnh mẽ và leo đến thiên giai võ giả có bao nhiêu độ khó khăn. 1000 vạn cá nhân bên trong, năng lượng ra một cái thiên giai võ giả cũng không tệ rồi. Thần thoại thiên điện làm Hoa Hạ cường đại nhất tổ chức. Thiên giai võ giả số lượng đều không vượt qua 15 vị số lượng. Chẳng lẽ nói, cái này mới tổng giáo quan, là nhờ quan hệ tiến vào. Trần Nguyệt Sơ biến sắc, trên mặt hiện lên một tia không thể tin. Thần thoại thiên cung tụ tập toàn bộ Hoa Hạ ưu tú nhất đặc chủng binh. Nếu để cho một cái không bản lãnh chút nào người đến dạy bảo, chẳng phải là loạn thành một bầy. Tất nhiên như thế, Bùi Cầm Hổ nhẹ gật đầu, khẳng định nói, thần thoại thiên điện điện chủ Cổ Huyền Minh, chính là Hoa Hạ đệ nhất cường giả, được vinh dự Hoa Hạ đệ nhất thiên tài. Nhưng hắn chừng 20 thời điểm, cũng bất quá là địa giai võ giả. Nếu như nói cái kia mới tới tổng giáo quan so với Cổ Huyền Minh còn phải có thiên phú, đó là không thể nào. Trần Nguyệt Sơ nghe được lời này, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Dựa theo Bùi Cầm Hổ nói như vậy, vậy cái này mới tổng giáo quan, thật đúng là một cái miệng cọp gan thỏ ra hòa. Hai người đàm luận ở giữa, đã tới quân vong Trần gian phòng. Đông đông đông, Trần Nguyệt Sơ xác nhận không có tìm sai vị trí về sau, gõ cửa một cái, két. Không đợi Trần Nguyệt Sơ mở miệng, môn tự động mở ra, thu vào trong mắt nàng là một cái ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên. Hắn giờ phút này đang ngồi xếp bằng trên giường, tựa hồ tại tu luyện. Một cỗ như có như không khí lưu từ hắn quanh thân xoay tròn mà lên, khiến cho hắn toái phát phiêu giật, rất có một thần linh phụ thể cảm giác. Trần Nguyệt Sơ không khỏi có chút ngây ngô nhìn vị này mới tổng giáo quan. So với trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ, dùng 20 tuổi để hình dung tuổi của hắn, đều xem như nói lớn. Bên cạnh Bùi Cầm Hổ ngược lại là không có để ý nhiều như vậy, trong mắt hiện lên một tia thoải mái, nhíu mày hỏi, người chính là Quân Vong Trần, các ngươi là thần thoại thiên cung người? Quân Vong Trần cũng không mở mắt, nhàn nhạt hỏi lại, vâng. Gặp Quân Vong Trần ngay cả ánh mắt đều không trợn, Bùi Cầm Hổ không khỏi có chút tức giận, kiềm nén lửa giận, ngạo nghễ nói, nghe nói mới tổng giáo quan chính là thiên giai võ giả. Ta Bùi Cầm Hổ muốn lãnh giáo một chút, thăm dò thoáng một phát mới tổng giáo quan thực lực, để tránh mới tổng giáo quan đến thần thoại thiên cung về sau, bị những lính đặc biệt kia thành viên chỗ cười nhạo. Ta có thể lý giải ngươi đây là dĩ hạ phạm. Thượng, Quân Vong Trần vẫn không có mở to mắt, nhàn nhạt mở miệng. Bùi Cầm Hổ khóe miệng giật một cái, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bên cạnh Trần Nguyệt Sơ thấy tình huống không đúng, vội vàng mở miệng hòa hoãn, mới tổng giáo quan, người đừng nóng giận, phó tổng huấn luyện viên làm người tương đối trực tiếp, còn xin ngươi bỏ qua cho. Tiểu Trần, không cần như thế, ta nhìn hắn chính là một cái con cọp giấy. Ngờ đâu, Bùi Cầm Hổ không chút nào không cảm thấy chính mình ngôn ngữ có vấn đề. Họ Quân tiểu tử, là một nam nhân ngươi liền cùng ta đánh một trận, tiết kiệm đem chúng ta thần thoại thiên cung khiến cho chướng khí mù mịt. Thoại âm rơi xuống, Quân Vong Trần dừng một chút, mở mắt trong chốc lát, một vòng chém hết thiên hạ kiếm mang theo hắn trong mắt hiện lên. Không khí bốn phía tốc độ chảy như đình trệ bình thường. Cảm giác hít thở không thông bao phủ cả người gian phòng. Một cỗ kinh khủng uy áp theo Quân Vong Trần trên thân phát ra, tựa như năng lượng nghiền nát vạn vật. Bùi Cầm Hổ chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Chợt loại này nặng nề càng phát ra tăng lớn. Đến cuối cùng nhất, trên lưng giống như lưng đeo một ngọn núi tựa như, làm người tuyệt vọng trọng lực đánh tới, để cho hắn muốn rách cả mí mắt. cuối cùng vẫn là không có kháng trụ. Đầu gối run rẩy thì trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Thẳng đến một màn này lúc xuất hiện, Quân Vong Trần mới từ trên giường đứng dậy, đi tới Bùi Cầm Hổ trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, còn muốn cùng ta lãnh giáo một chút à. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.